Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Này Ý Thiên đối mặt cảm tình, mặc dù phần cảm tình này vốn không thuộc về chính mình, nhưng cũng làm cho hắn lãnh hội được tư vị trong đó. Lần đầu tiên, Ý Thiên bởi vì tình yêu mà cảm thấy chua xót, đây là quá trình trải qua hồng trần không thể tránh, chua ngọt mặn đắng. Đời người tất trải qua, hồng trần luyện tâm, bách luyện thành tinh, đây là lựa chọn của Ý Thiên, nhất định không thể trốn tránh. Khi hắn quyết định bắt đầu từ đầu, tất cả cái này đã sớm định sẵn, Bạch Phong không biết khi nào đem ánh mắt chuyển qua trên người con trai. Nhẹ giọng nói, duyên đến duyên đi, mệnh do trời định, rất nhiều chuyện cũng không phải do ngươi, sóng mắt Ý Thiên khẽ động, lập tức khôi phục bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, cái này đối với ta mà nói chỉ là một cái quá trình, sắc mặt Từ Nhược Hoa khẽ biển, buồn bã nói, vẻn vẹn chỉ là một cái quá trình sao? Ý Thiên tránh đi ánh mắt u oán đó của Từ Nhược Hoa, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói. Một cái quá trình chính là một cái ấn ký, Từ Nhược Hoa chất vấn, những ấn ký này đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa gì, Ý Thiên lắc đầu nói. Ta nói không rõ, có lẽ ta còn quá trẻ, Bạch Phong thấy không khí có chút không thích hợp, vội vàng nói tránh đi, Phi Vũ, huyết sâm này dược hiệu mạnh mẽ. Cha ngươi cần bao lâu mới có thể tiêu hóa hấp thụ, thấy Bạch Phong mở miệng, Từ Nhược Hoa thầm than một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Ý Thiên lạnh nhạt nói, lấy tu vi của cha ít nhất cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn hấp thụ, hiện tại nương dùng trước một gốc huyết sâm. Ta giúp ngươi một tay, nếu không lấy tu vi của ngươi, căn bản là không tiêu hóa được, không dấu hiệu. Trong tay Ý Thiên liền nhiều thêm một gốc huyết sâm đỏ đậm, lóe ra linh quang đỏ tươi, ý đồ dậy thoát Ý Thiên khổng chế. Bạch Phong ngạc nhiên nhìn huyết sâm, ở dưới sự trợ giúp của Ý Thiên, thuận lợi ăn vào huyết sâm, sau đó bắt đầu vận công luyện hóa. Huyết sâm chính là linh thảo cấp 4, mà Bạch Phong vẻn vẹn chỉ là sơ cấp võ tướng, căn bản là không thể luyện hóa, cũng may Ý Thiên sớm có chuẩn bị. Giúp Bạch Phong luyện hóa huyết sâm, dược lực cuồn cuộn thẩm thấu kinh mạch toàn thân Bạch Phong, chuyển hóa thành nguyên lực khổng lồ. Sau khi hoàn thành tất cả cái này, Ý Thiên lấy ra 5 gốc huyết sâm giao cho Từ Nhược Hoa, điều này làm cho Từ Nhược Hoa cảm thấy kinh ngạc bật thốt lên. Sao ngươi có nhiều huyết sâm như vậy, đây chính là linh thảo cấp 4 cực kỳ chân quý mà hiếm thấy, Ý Thiên cười nói, trong mê hồn lâm huyết sâm vô số. Ta đã dùng qua một ít tu vi có đề cao không nhỏ, ngươi trước mắt vừa mới tấn thăng võ tôn, còn thuộc về sơ cấp võ tôn. Đang cần huyết sâm tăng cường tu vi, ta tính cho ngươi ở trong 1 tháng biến thành cao cấp võ tôn, trong 3 tháng tấn thăng võ hoàng. Từ Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ, vừa tiếp nhận huyết sâm, vừa nói, muốn tấn thăng võ hoàng không phải chuyện dễ, chỉ có mình linh dược còn không được. Mấu chốt là pháp quyết, ngươi từ võ hồn tấn thăng thành võ tôn, có thể bàng vào ngoại lực để hoàn thành. Nhưng nếu muốn từ võ tôn tấn thăng thành võ hoàng, nhất định phải tu luyện pháp quyết càng thêm thượng thừa, Ý Thiên gật đầu nói, cái này ta biết. Ta hiện tại thành võ tôn, đã có thể tu luyện pháp quyết thượng thừa của Nam Cung Thế Gia, tấn thăng võ hoàng chính là chuyện sớm hay muộn. Từ Nhược Hoa khẽ nói, liệt hỏa quyết của Nam Cung Thế Gia 10 phần nổi danh, nhưng chỉ là huyền cấp pháp quyết. Tu luyện đến cực hạn cũng nhiều nhất có thể trở thành võ tôn, nếu muốn tấn thăng võ hoàng, nhất định phải tu luyện địa cấp pháp quyết. Vậy phải tiến vào tàng kinh các của Nam Cung Thế Gia, Ý Thiên tìm tòi trí nhớ chỉ chỗ Nam Cung Phi Vũ biết. Tàng kinh các Nam Cung Thế Gia chia làm 3 loại tầng thứ, một loại tốt nhất tên là Chu Thức Các nghe nói ở đế đô của Hồng Vân Đế Quốc. Cần phải cao thủ Nam Cung Thế Gia tu luyện đến cảnh giới võ đế mới có tư cách đi vào, loại tàng kinh các tầng thứ 2 tên là Xích Vân Các. Phi Vân Thành đã có 1 tòa Xích Vân Các nghe nói cần cao thủ Nam Cung Thế Gia cảnh giới võ hoàng mới có tư cách đi vào. Loại tàng kinh các tầng thứ 3 tên là Đằng Long Các Vọng Nguyệt Trấn đã có. Chỉ có cao thủ Nam Cung Thế Gia đạt tới cảnh giới võ hồn mới có cơ hội đi vào thăm dò nghiên cứu pháp quyết. Ý Thiên từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ hiểu biết được Đằng Long Các 1 trên 1 dưới tổng cộng có 2 tầng. Tầng dưới thu nhận sử dụng tất cả đều là huyền cấp pháp quyết chỉ cho đệ tử võ hồn xem duyệt. Tầng trên thu nhận sử dụng thì là địa cấp pháp quyết, cần phải cao thủ Nam Cung thế gia cảnh giới võ tôn mới có thể đi vào. Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, từng đi qua Đằng Long Các, từ trong đó chọn lựa một ít pháp quyết chuyên tâm tu luyện. Vài năm qua bởi vì tu vi không tiến thêm, Nam Cung Phi Vũ chịu không nổi người đồng tộc cười nhạo, liền rất ít giao thiệp với Đằng Long Các này. Ý Thiên biển thành Nam Cung Phi Vũ, nhất cử tấn thăng thành võ tôn, chỉ chờ bên trên tưởng thưởng cùng Tư Phong xuống. Liền có thể vào Đằng Long Các chọn lựa pháp quyết thích hợp mình, hoặc là mình thích, ta đã rất nhiều năm chưa đi Tàng Kinh Các lần nữa. Cũng đã sắp quên quy củ nơi đó, có chút cảm khái, Ý Thiên đã chậm rãi dung nhập Nam Cung Phi Vũ nhân vật này, từ nhược hoa an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều. Đời người luôn luôn phập phồng, chúng ta cần nhìn về phía trước, Ý Thiên cười cười, nhìn thoáng qua cha mẹ đang chuyên tâm tu luyện. Lập tức quay đầu nhìn hướng Tây Bắc một cái, lạnh nhạt nói, Đằng Long Các chia làm hai tầng. Một tầng pháp quyết phía dưới là tùy ý đệ tử võ hồn xem duyệt, nhưng một tầng pháp quyết bên trên lại có rất nhiều quy củ cổ quái. Từ Nhược Hoa gật đầu nói, cái này ta biết, quy củ là tổ tiên Nam Cung thế gia chế định, phàm là cao thủ võ tôn cấp tiến vào Tàng Kinh Các. Đều chỉ có thể dựa vào vận khí, tùy ý chọn lựa một quyển pháp quyết để tu luyện, vận khí tốt thì chọn được thượng thừa pháp quyết. Vận khí không tốt thì chọn được tiểu thừa pháp quyết, Ý Thiên nói. Nghe nói trong Đằng Long Các trên Vọng Nguyệt Trấn có giấu một quyển địa cấp thượng giai pháp quyết. Nhiều năm như vậy còn chưa có ai chọn chúng bản pháp quyết này, Từ Nhược Hoa cười hỏi, sao, ngươi muốn đi thử vận khí một lần? Nghe nói trong Đằng Long Các thu nhận sử dụng địa cấp pháp quyết phần lớn là sơ giai hoặc là trung giai. Địa cấp thượng giai pháp quyết cũng tương đối hiểm thấy, đồn đài chỉ có một quyển, chính là Hỏa Long Quyết cực nổi danh của Nam Cung thế gia. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, liếc hướng Tây Bắc một cái, giống như không có việc gì nói, tên Hỏa Long Quyết truyền lưu ngàn năm. Lại chưa bao giờ xuất thể, nghe nói có thể cùng so sánh với Huyền Dương Quyết của Huyền Dương Cung, Từ Nhược Hoa khẽ nói. Huyền Dương Cung chính là cơ cấu ngoại bộ của Liệt Hỏa Thần Điện ở Nam Dương, tượng trưng cho Liệt Hỏa Thần Điện có được vô thượng quyền uy. Ba đại đế quốc vì chống lại Nam Cung thế gia âm thầm cùng Huyền Dương Cung có ngàn vạn luồng quan hệ. Mà giữa Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung cũng là tranh đấu gay gắt, thẩm thấu lẫn nhau, rất nhiều đệ tử Nam Cung thế gia đều gia nhập Huyền Dương Cung. Có hai tầng thân phận, Ý Thiên tươi cười kỳ dị nói, thẩm thấu lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, cái này không phải rất tốt sao? Từ Nhược Hoa kinh ngạc nhìn Ý Thiên, chất vấn, ngươi cảm thấy như vậy rất tốt, Ý Thiên cười hỏi, không có Liệt Hỏa Thần Điện. Lại hà đến Nam Cung thế gia, hai bên nếu không tranh đấu, lại có thể nào có tiến bộ, Từ Nhược Hoa trần chờ nói. Lời này của ngươi cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua đệ tử Nam Cung thế gia một khi có được hai tầng thân phận. Rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất phức tạp, cách trương.